Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 387, Trang Bác Dụ đề nghị. Thật, Thần Đồ Nguyên Võ một bộ dáng vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trầm Phong. Kỳ thật ngươi cũng là có thể ra điều kiện. Đúng vậy nha, Hướng Tiểu thảo luận, chúng ta thành chủ đại nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hướng Lớn thảo luận, ngươi đây là cứu vãn bách tính cùng thủy hòa, là tích đức hành thiện đại sự. Không chỉ có đối với ngươi mà nói là một loại tu hành. Đối cháu trai của cháu trai ngươi cũng là một loại tích đức đúng không? Lý Kim Giang Kim Nha quả nhiên không có uổng phí khảm. Ngồi ở chỗ đó, miệng đắc đắc đắc nói cái không xong. Tiếp tục phía dưới đề tài đi. Trầm Phong khoát tay áo. Trầm Mỗ tính cách các ngươi còn không rõ ràng lắm. Đối với chuyện trọng yếu như vậy, là quả quyết sẽ không tàng tư cùng đùa giỡn. Mặc dù mọi người nói đều rất dễ nghe, bất quá Trầm Phong căn bản không có đồ vật, vô luận nói cái gì cũng là không tốt. Gặp Trầm Phong vẻ mặt thành thật bộ dáng, mọi người liền minh bạch Trầm Phong nói tất nhiên là lời thật. Có thể thật vất vả tưởng tượng chuyển cơ, hiện tại lại trở thành bọt nước, thất vọng cái gì thì không cần phải nói. Nhưng vấn đề là, lại cái kia như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, nhưng không biết có thể hay không được đến thông. Trang Bác Dụ do dự nửa ngày, không xác định nói. Mọi người nghe xong, đem ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến trên người hắn. Chỉ là hắn giống như tại cố kỵ cái gì, cho nên do dự dự không cách nào mở miệng. Trang tiên sinh, đừng giả bộ được không? Hiện ở loại tình huống này, còn có cái gì không thể nói? Phản cửa chính nam tướng lãnh Triệu Vũ Hiệp không nhịn được nói. Vẫn là thôi đi, khẳng định là không thể thực hiện được. Trang Bác Dụ trầm tư nửa ngày, lại đột nhiên khoát tay nói ra. Ồ, ngươi cái này tính là gì? Ngươi có thể hay không đau nhanh lên một chút? Đều cái này giờ phút quan trọng lên, liền nên có cái gì thì nói cái đó. Nói sau khi đi ra, mọi người mới có thể biết có hay không được đến thông đúng không? Cửa Bắc tướng lãnh Lý Kim Giang cũng thúc giục nói. Trang Bác Dụ nhìn một chút Thân Đồ Nguyên Võ cùng Trầm Phong hai người. Phát hiện đối phương cũng là ngưng thần nhìn lấy chính mình. Liền mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta mời những môn phái kia cao thủ giúp đỡ như thế nào? Trang Bác Dụ sau khi nói xong, lập tức chăm chú chừng lấy mọi người chung quanh. Tựa hồ muốn tìm theo vẻ mặt của mọi người bên trong phát hiện một số chính hắn cũng nói không rõ. Ràng đến tột cùng là cái gì câu trả lời manh mối. Ti, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, chỉ là để Trang Bác Dụ không nghĩ tới chính là, mọi người vậy mà tất cả đều trầm mặc xuống. Cho dù ngay cả lời nhiều nhất Lý Kim Giang, cũng đem mày nhíu lại đến cùng bánh quai trèo giống như. Duy trì trạng thái yên lặng. Thế nào? Trầm Phong không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem mọi người. Tò mò hỏi. Bất quá, đối vấn đề của hắn, lại không ai mở miệng trả lời. Điều này không khỏi làm Trầm Phong càng thêm tò mò. Theo lý thuyết, mời bọn họ giúp đỡ cũng không có vấn đề gì à? Làm gì? Bọn họ chào giá quá cao sao? Trầm Phong lần này nhìn lấy nói nhiều Lý Kim Giang hỏi. Trầm huynh đệ, cái này tình huống bên trong so sánh phức tạp, đó cũng không phải giá cả cao thấp vấn đề. Người có chỗ không biết, người trong những môn phái này, luôn luôn dã tâm khó thu, sợ chỉ sợ đến lúc đó lại dẫn sói vào nhà. Vậy nhưng liền phiền toái. Lý Kim Giang gặp Trầm Phong nhìn mình chằm chằm, đành phải mở miệng trả lời. Không đúng sao, chúng ta đây chính là quan phủ cơ cấu. Thuộc về cơ quan chính phủ a, bọn họ lại có dã tâm, cũng không thể vào thẳng đụng chính phủ a. Trầm Phong kỳ quái ý nghĩ của mọi người, đối phương chỉ là một cái giang hồ bang phái mà thôi. Làm sao có thể cùng quan phủ là địch đâu, là ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh sao? Tùy tiện một cái tên tuổi, đều đủ để ngươi đem ngồi tù mục xương. Dám cưỡng, trực tiếp chỉnh liền ngươi thân nương cũng không nhận ra ngươi. Lại nói, Mãn Thanh thập đại cực hình chẳng lẽ sẽ chỉ làm ngươi này? Sẽ không để cho hắn thoải mái. Đừng làm rộn, cùng quốc gia đại máy móc đối kháng. Đùa với chơi đâu? À, mặt trời đã khuất, một đám người ngồi vây quanh tại chòi hóng mát phía dưới. Tuy nhiên thường có gió nhẹ lướt qua, nhưng nóng khô như cũ mỗi thời mỗi khắc tại giày vò lấy mọi người thể xác tinh thần. Mọi người trầm mặc như trước, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào Trầm Phong nói lên vấn đề. Trầm mặc một hồi thật lâu, Quản Tinh Hà mới tính đong đưa bồ phiến, ngồi thẳng người uống một ngụm trà lạnh, nhìn lấy Trầm Phong nói ra, cho nên nói đám người này dã tâm khó huấn mà. Bọn họ cuối cùng đem chính mình làm thành thế ngoại cao nhân. Không chỉ có không phục quan phủ quản giáo, còn muốn ỷ vào tu vi cao cường, áp chúng ta phủ thành chủ một đầu. Đối với tình huống như vậy, chúng ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Hiện tại chúng ta lại đến nhà cầu bọn họ, cấp chúng ta nhăn mặt cũng không có gì, thì sợ bọn họ thừa cơ đảo khách thành chủ, làm ra một số nội gián quấy rối sự tình. Thật muốn nói như vậy, vậy chúng ta cũng là dẫn sói vào nhà, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đúng vậy nha, muốn nói Trang tiên sinh chủ ý này, hoàn toàn chính xác không sai. Nếu như có thể mời động bọn hắn mà nói, lấy bản lãnh của bọn hắn, đến cái trong vạn quân, lấy địch tướng thủ cấp sự tình, vậy đối phương trận doanh nhất định đại loạn. Nhưng nếu như những môn phái kia chính mình lên lệch ra tâm, không chỉ có không giải quyết được vây thành sự tình, không chừng chúng ta những người này tánh mạng cũng sợ hội góp đi vào. À, phách lối như vậy, không phải từ xưa đều nói dân không đấu với quan sao? Chỉ cần bọn họ tại địa bàn của chúng ta, còn không phải chúng ta muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào nhi? Trầm Phong vẫn là không cách nào lý giải suy nghĩ của bọn hắn logic. Không khỏi tại trong lòng nghi ngờ nói. Địa cầu thôn pháp tắc, chẳng lẽ còn không thích hợp tại nơi này? Các ngươi trước kia đi thử qua sao? Trầm Phong hỏi, thử, làm sao thử? Đối bọn hắn những cái kia không phục quản giáo phỉ nhân, chúng ta mới không thèm để ý bọn họ đâu. Trang Bác Dụ khinh miệt nói ra. À, không thử các ngươi làm sao biết. Bọn họ thì không phục quản giáo rồi. Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Trang Bác Dụ bọn họ là làm sao đạt được cái kết luận này. Thẩm đại nhân, ngươi không tìm hiểu tình huống. Bình thường bọn họ đều vô cùng phách lối. Vì mấy cái đồng tiền vào thành phí, còn nhiều lần đánh nhau thủ vệ thủ môn đâu. Đối với loại này lại nghèo hèn, chúng ta lại đánh không lại man nhân, mọi người tự nhiên cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Trương Trung Anh hiển nhiên là trải qua những chuyện này, cho nên, nói lên đám người này đến, cũng là một bụng oán khí. Theo mọi người trên thái độ mặt, Trầm Phong cũng phát giác song phương oán hận chất chứa có chút sâu. Đoán chừng còn thật không phải giam ba câu thì có thể giải quyết. Dù sao mình cũng không tìm hiểu tình huống, hắn cũng liền không có ở nói thêm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trước tiên có thể tìm hiểu tình huống. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có coi như thôi. Tiếp đó, mọi người vẫn như cũ căn cứ tình huống hiện tại, thảo luận rất nhiều vấn đề. Thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống về sau, nhà bếp người cũng tới thông báo mọi người ăn cơm. Mặc dù đại bộ phận người đều lựa chọn tại nhà bếp ăn, bất quá Trầm Phong nhưng như cũ cùng mọi người cáo biệt, mang theo Mai Nhược Liễu cùng một chỗ hạ thành lâu. Nói đùa, tuy nhiên anh em bên này thời gian cũng chỉ là ấm no, nhưng dù sao cũng so mỗi ngày cùng các ngươi cùng một chỗ ăn những cái kia mạc danh kỳ diệu đồ vật muốn tốt a. Chính là bởi vì dạng này, Trầm Phong mới quả quyết cự tuyệt mọi người giữ lại, cùng Mai Nhược Liễu cùng một chỗ, đi vào như cũ không có một ai trong khách sạn, bắt đầu tự mình xuống bếp. Kỳ thật ăn cơm phía trên, Trầm Phong ngược lại cũng không phải có bao nhiêu bắt bẻ. Thì giống bây giờ, hai người cũng chỉ là mỗi người một chén. Tại địa cầu trong thôn, vô cùng phổ thông qua nước trứng gà ăn mì, xa xỉ nhất, cũng chính là Trầm Phong tăng thêm một lon bia. Mà Mai Nhược Liễu trước mặt thì thả một bình quả bia mà thôi. Cho dù dạng này, Mai Nhược Liễu như cũ ăn đến lòng tràn đầy hoan hỉ. Tuy nhiên mấy ngày gần đây nhất, Trầm Phong cũng là thường thường làm cho nàng ăn. Tần Sương như cũ thích cực kỳ loại vị đạo này. Tướng công, người nói đây đều là tiên gia thực vật. Thật sự là ăn quá ngon. Nấc, Mai Nhược Liễu đem bát để xuống về sau. Không có hình tượng chút nào vuốt cái bụng. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi. Loại chuyện này, thì chính chúng ta biết là có thể. Dù sao hơi không chú ý. Đến lúc đó lại cho chúng ta đưa tới tai nạn. Nhưng là tính không ra. Trầm Phong dặn dò. Hì hì, tướng công, người mới nói 5 lần. Yên tâm đi, nô gia nhớ kỹ. Chúng ta đồ vật, không có trải qua ngươi cho phép. Ai dám nhớ thương, ta liền trực tiếp làm thịt hắn. Hừ, Mai Nhược Liễu một mặt hạnh phúc nói. Một phen nói giỡn về sau. Mai Nhược Liễu đứng dậy thu thập bát đũa. Mà Trầm Phong thì nhàn nhã ngồi trên ghế. Nhìn qua Mai Nhược Liễu bận rộn bóng người ngẩn người. Chỉ là tâm tư lại trôi hướng coi như xa xôi phi tiết trấn. Tuy nhiên đám người này đều chỉ thiên thề nói với chính mình. Nói phi tiết trấn bên kia đã không có chuyện gì. Nhưng mình lại từ đầu đến cuối không có đạt được Xuân Nương hoặc Căn Thúc bọn họ bất cứ tin tức gì. Vẻn vẹn nghe bọn hắn kiểu nói này. Luôn cảm thấy không có chính mình tự mình nhìn một chút an tâm. Có thể làm sao có thể ra ngoài đâu. Cũng thu thập xong Mai Nhược Liễu. Gặp Trầm Phong suy nghĩ viễn vong dáng vẻ. Liền biết hắn lại đang nhớ nhà. Sau đó, đi tới an tĩnh ngồi tại Trầm Phong bên cạnh. Cầm lấy trên bàn bồ phiến. Nhẹ nhàng vì Trầm Phong phiến. Thẳng đến toàn bộ phòng đều lâm vào hắc ám thời điểm. Trầm Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Người cùng yên tĩnh cung bên kia quen thuộc sao? Người biết rõ không biết vì cái gì quan phủ cùng những môn phái kia. Vì sao lại náo thành dạng này? Theo lý thuyết hẳn là thân mật hợp tác, cấu kết với nhau làm việc xấu mới đúng a. Người nói yên tĩnh cung. Ha ha, bọn họ làm sao lại cùng quan phủ có liên hệ đâu? Tướng công ngươi không hiểu rõ yên tĩnh đại sư tính khí. Không biết trước kia quan phủ ở nơi nào đắc tội qua nàng. Cho nên, đừng nói cùng quan phủ hợp tác. Thậm chí còn hận không thể cùng quan phủ làm đúng cho phải đây. Mai Nhược Liễu mở miệng cười nói. Cái kia môn phái khác đâu? Chẳng lẽ không có một cái nào môn phái cùng quan phủ có cấu kết? Không đúng, là có hợp tác sao? Trầm Phong kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có a. Tỷ như giống gặp bên trong tòa Long Thành Quỷ Môn, Kim Long Bang, Phong Lôi Các, Về Rừng Cư, vân vân, đều cùng quan phủ có hợp tác. Ngươi hỏi thế nào lên cái này tới? Trầm Phong uống một ngụm còn thừa không nhiều bia. Hôm nay Trang Bác Dụ đưa ra để môn phái giúp đỡ sát địch ý nghĩ. Bị mọi người phản đối, mà ta lại không rõ lắm. Bên trong đến tột cùng còn có cái gì gút mắc cùng môn đạo. Cho nên thì muốn hiểu rõ một chút. Hì hì, ấn lại nói của ngươi. Cái này Trang Bác Dụ ai kêu đích thật là cái kia nạp tiền. Hắn nói mời môn phái giúp đỡ. Vậy thì không phải là gặp bên trong tòa Long Thành những thứ này tiểu môn tiểu phái. Đám người này căn bản không làm được chuyện như vậy. Cho đến nay, kiến Long Thành bên trong, đoán chừng trúc cơ người sẽ không vượt qua 3 cái. Mà cái này 3 cái. Lại là những cái kia trăm năm đại tộc người bảo vệ. Chức trách của bọn hắn chính là thủ hộ cái nào đó thế ra. Đừng nói mời người ta giúp đỡ. Cho dù thân đồ nguyên võ mang lên trọng lễ bái kiến. 8-9 phần 10 cũng sẽ thất bại mà về. Tại trong mắt những người này. Trừ mình ra gia tộc bên ngoài. Đến mức quan phủ triều đình. Hừ, người ta căn bản không để vào mắt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.